Đại kiếp chủ, chương 148, lập tức cứu viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sớm tại nghe cái kia tứ đại tiên môn đệ tử cãi nhau thời điểm, Phương Nguyên liền minh bạch một cái đạo lý, đó chính là, muốn tứ đại tiên môn toàn lực ra tay cứu viện, chỉ có một cái biện pháp, đó chính là hủy đi đường lui của bọn hắn. Mà tức hồ cùng ngoại giới sinh tử lưỡng trọng thiên, trừ phi đạt đến tu hành cực độ cao thâm cảnh giới, có thể trực tiếp xé mở đạo này bích chướng, bằng không mà nói cũng chỉ có thể dựa vào phía ngoài truyền tống đại trận truyền tống vào đến, sau đó tại thí luyện lúc kết thúc thông qua trước đó lưu tại trong ma tức hồ này 5 tòa bát hoang vân đài truyền tống rời đi. Tại bọn hắn truyền tống vào lúc đến, còn có phía ngoài tất cả trưởng lão giúp bọn hắn xác định vị trí truyền tống đến nhận chức ý chỉ định khu vực, nhưng ở trong ma thức hồ này cũng chỉ có thể tập trung đến bát hoang vân đài thống nhất truyền tống. Có thể nói, bát hoang vân đài chính là tứ đại tiên môn đường lui, là mệnh căn của bọn hắn. Mà tứ đại tiên môn không muốn thật ra tay cứu viện Thanh Dương Tông, chính là bởi vì bọn hắn không muốn đi liều mạng, mà lại bọn hắn cũng không có cái gì lý do đến liều mạng, bởi vì rất rõ ràng, bọn hắn có khắp nơi trên đất linh dược có thể hái, lại có thể dễ dàng hoàn thành thí luyện, chờ đến thí luyện thời gian sắp lúc kết thúc, trực tiếp hướng bát hoang vân đài bên trong một đâm, an an ổn ổn chờ lấy truyền tống ra ma tức hồ là được. Hết thảy đều giống như sắp xếp xong xuôi một dạng dễ chịu, tại sao muốn liều mạng? Cho nên Phương Nguyên rốt cục quyết định hủy đi bọn hắn bát hoang vân đài. Kể từ đó, trước mặt bọn hắn cũng chỉ còn lại duy nhất một đầu đường ra, đó chính là Thanh Dương Tông bát hoang vân đài. Hiện tại, bọn hắn liền có liều mạng lý do. Đương nhiên, cái này duy nhất phương pháp là phi thường âm hiểm, cũng là phi thường tàn nhẫn. Một khi làm như vậy, vậy thì đồng nghĩa với là đem tứ đại tiên môn đưa vào tuyệt lộ. Cho nên Phương Nguyên ngay từ đầu, đúng là muốn thông qua cùng tứ đại tiên môn thương lượng đạt được bọn hắn viện trợ. Đây cũng là hắn ngay từ đầu, sẽ thả thấp tư thái đối mặt tứ đại chân truyền nguyên nhân. Thẳng đến hắn phát hiện tứ đại tiên môn chân chính mục đích chỉ là muốn thông qua hắn ký vô số khế ước từ Thanh Dương Tông mò được đầy đủ chỗ tốt, sau đó đến cứu viện thời điểm, cũng chỉ là cài bộ dáng, sẽ không thật xuất lực thời điểm, ý nghĩ này mới hoàn toàn bỏ đi. Cũng là tại thời điểm này, Phương Nguyên trong lòng mới dâng lên ý tưởng điên cuồng này. Lạc Phi Linh đương nhiên cùng hắn không giống với cái nha đầu này là từ vừa mới bắt đầu liền quyết định phải dùng biện pháp này. Phương Nguyên cũng là biết được nàng có ý nghĩ này đằng sau, mới hiểu được vì cái gì nàng đến Bách Hoa Cốc đằng sau, vẫn luôn biểu hiện ra một bộ không để ý bộ dáng, bởi vì cái nha đầu này cũng sớm đã liệu đến tứ đại tiên môn phản ứng, cho nên nàng ngay từ đầu liền chuẩn bị dùng phương pháp này, mà vừa vặn những người kia lực chú ý đều tập trung vào Phương Nguyên trên thân, làm cho nàng cho không để ý đến. Oanh, oanh, trơ mắt nhìn xem trước mặt mình tòa kia thú linh tông bát hoang vân đài bên trong, đột nhiên dâng lên kinh thiên ánh lửa, đạo đạo linh lực liên tiếp phá toái, sau đó đem vân đài bản thân cũng phá vỡ lên vô tận mảnh vỡ, hắc ám thủy triều bay thẳng đến trên trời, Phương Nguyên trong lòng cũng nặng nề thở dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bát hoang vân đài không cách nào trực tiếp dựa vào bạo viêm phù nổ rớt, bất quá Phương Nguyên thôi diễn ra trong bát hoang vân đài này bộ đại trận vận chuyển quy luật, sau đó lấy bạo viêm phù phá hủy bực này đại trận một vòng, khiến cho nó đến trận lực tự hành phản phệ, triệt để hủy diệt. Này bằng với là dùng bát hoang vân đài lực lượng của mình hủy tự thân. Cho dù là bát hoang vân đài lại kiên ổn, có thể chống cự lại nhiều ma vật từ nội bộ hủy đứng lên, cũng giống vậy đơn giản. Thoáng một cái, phiền phức cũng lớn. Làm trước đó tâm tình có chút nặng nề, làm xong đằng sau, Phương Nguyên cũng có chút buông lỏng xuống, bất đắc dĩ cười khổ. Vô luận cứu viện được hay không được tứ đại tiên môn đều không phải tìm ta liều mạng không thể. Duy nhất phương pháp giải quyết là được, chạy xa xa, đánh chết không thừa nhận. Trong lòng nghĩ như vậy, Phương Nguyên liền thẳng hướng lấy Huyền Kiếm Tông lãnh địa cùng Lạc Phi Linh trước đó ước hẹn gặp mặt chỗ bay vút đi qua. Cái gì, cái kia hai cái Thanh Dương Tông đệ tử không thấy. Cũng liền tại Phương Nguyên nổ rớt bát hoang vân đài thời điểm, Bách Hoa Cốc lĩnh địa bên trong hay là một mảnh tường hòa, vừa mới tại tiểu viên sư huynh cùng đi, các đại tiên môn chân truyền đều đã uống rượu tận hứng, nhìn cảm xúc cũng không tệ, chẳng những thưởng thức Bách Hoa Cốc tỉ mỉ sản xuất tiên nhưỡng, cũng tại trận này tiệc rượu bên trong đã đạt thành một chút hiệp nghị, sau đó bọn hắn mới chậm rãi đi ra chuẩn bị đi đem vị kia Thanh Dương Tông đệ tử kéo qua, lại nhiều tranh thủ vài thứ, nhưng cũng nhưng vào lúc này, chợt nghe một cái để bọn hắn có chút tin tức ngoài ý muốn. Đây chính là tại ma tức hồ, bọn hắn muốn đi, có thể đi tới chỗ nào đi? Chợt nghe đến tin tức này, mấy đại tiên môn chân truyền đều có chút kinh ngạc, nhất thời suy nghĩ không rõ. Chẳng lẽ là bị lời của chúng ta bị thương tâm, một mình chạy về đi cùng Thanh Dương Tông đồng môn cộng sinh chung diệt? Thượng Thanh Sơn chân truyền đệ tử kinh ngạc suy đoán một câu, lại cảm thấy cái này có chút không thế nào khả năng. Hừ, quản hắn đi nơi nào? Cái kia thú linh tông đệ tử Hồng Báo cũng cao mày suy tư một phen, bỗng nhiên nở nụ cười lạnh. cũng không phải Hồng Mỗ khinh thường hắn, cái này Thanh Dương Tông thiên kiêu thực sự cách cục quá nhỏ, chúng ta vì bọn hắn Thanh Dương Tông sự tình hao tâm tổn trí phí sức, hắn cái thứ nhất không kiên nhẫn được nữa không nói, bây giờ thế mà còn làm giòn đi người. Đây là đối với tứ đại tiên môn vốn có kính ý a, ta nhìn, bọn hắn Thanh Dương Tông đồng môn tính mệnh chính hắn cũng không thế nào để ở trong lòng, vậy chúng ta cần gì phải thao phần này lòng dạ thanh thản, không bằng mọi người trực tiếp tản đi đi. Vị kia cõng hộp kiếm Huyền Kiếm Tông đệ tử thản nhiên nói. Có lẽ là các ngươi Thú Linh Tông đưa điều kiện quá cao, đem hắn hù chạy. Nghe lời này, Lữ Tâm Giao cùng Tiểu Viên Sư Huynh hai người sắc mặt cũng trầm thấp mấy phần. Cao thì thế nào, Thú Linh Tông Hồng Báo lại nở nụ cười lạnh, lười biếng nói. Đây vốn là một người muốn đánh một người muốn bị đánh sự tình, hắn không đáp ứng, chúng ta Thú Linh Tông liền không xuất thủ, chẳng lẽ hắn còn có thể đem đao gác ở chúng ta trên cổ buộc chúng ta đi cứu viện hay sao? Oanh, oanh, oanh, oanh, nói còn chưa rơi, trong lúc bỗng nhiên, xa xa nghe được một mảnh tiếng vang, đông nam chân trời, có ánh lửa trùng tiêu. Đó là làm sao mấy lần sự tình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mấy vị chân truyền lập tức đều lấy làm kinh hãi, bước nhanh chạy lên đỉnh núi, xa xa nhìn lại. Có người đấu pháp a, không giống như là đấu pháp, giống như là bạo viêm phù. Chung quanh nơi này ngay cả ma vật cũng không có, sử dụng bạo viêm phù làm cái gì? Từng tiếng suy đoán bên trong, ngược lại là Lữ Tâm Giao bỗng nhiên nghĩ đến một cái khả năng, lập tức sắc mặt cũng thay đổi. Không thể nào, qua không bao lâu, cũng liền tại mấy vị chân truyền đều đang thương lượng muốn hay không bay qua xem xét một chút lúc đột nhiên trong hư không, đạo đạo linh quang lưu truyền, bọn hắn truyền tin ngọc phù đều nhận được mấy đạo thần niệm thấy được đằng sau, tất cả chân truyền sắc mặt đều trong nháy mắt trở nên tái nhợt một mảnh, đơn giản như là gặp ma, lẫn nhau chung quanh lúc đều có thể nhìn thấy từng tấm mất hồn đồng dạng mặt. Tứ đại tiên môn Bát Hoang Vân Đài bị tạc, cái này mẹ hắn đến tột cùng là thế nào một chuyện a? Lữ Tâm Giao trong lòng đánh máy động, sau nửa ngày mới có hơi gian nan mở miệng. Hắn thanh đao gác ở chúng ta trên cổ, không đến một nén hương thời gian, tứ đại tiên môn cũng đã loạn tung tùng phèo. Lúc đầu ngay tại vui vui sướng sướng, vui mừng thu thập lấy ma tức hồ bên trong linh dược bọn hắn, chợt vừa nghe nói tin tức này, trực tiếp đều mắt choáng váng, ném đi trong tay linh dược liền hướng về Bát Hoang Vân Đài phóng đi, sau đó từng bước ngơ ngác nhìn vậy còn khói đen bốc lên Vân Đài sững sờ tâm cảnh phảng phất tại trong nháy mắt đã trải qua trên trời dưới đất có loại tâm tình tuyệt vọng ở buồng tim quanh quẩn. Cái này, đây chính là hắn buộc chúng ta cứu viện phương pháp sao? Bách Hoa Cốc tiên môn Bát Hoang Vân Đài phụ cận tứ đại chân truyền đều đã đến, đều là ngây ngốc nhìn xem vùng phế tích kia. Tuổi tác dài nhất chân truyền đệ tử Tiêu Sư thì lúc này đã là một mặt phẫn nộ, bỗng nhiên hung hăng hướng về Tiểu Viên Sư Huynh cùng Lữ Tâm Giao nhìn sang, nghiêm nghị hét lớn. Ta nói với các ngươi muốn bận tâm tiên môn mặt mũi, mặc dù muốn lấy chút bồi thường, nhưng không thể đem bọn hắn làm cho thật chặt, đến tột cùng hướng bọn hắn để cái gì quá phận ý kiến, lại làm hai người kia làm ra bực này việc điên cuồng đến. Chúng ta cũng không nói cái gì a, Lữ Tâm Giao cùng Tiểu Viên Sư Huynh hai cái, đều có vẻ hơi sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh hung hăng chảy xuống. Tiêu Sư thì cái này có lẽ cũng không trách Tâm Giao cùng Viên Nhai hai người, chắc hẳn cái kia hai cái Thanh Dương Tông đệ tử cũng là dự kiến đến tứ đại tiên môn cứu viện thời điểm, cũng sẽ không quá mức tận tâm, cho nên mới dùng loại phương pháp này, buộc chúng ta không thể không cứu viện a, một vị khác Bách Hoa Cốc chân truyền than thở thấp giọng nói. Vấn đề là hiện tại chúng ta nên làm như thế nào? Bên cạnh Bách Hoa Cốc đệ tử, lúc này đã sớm nghe rõ chân tướng sự tình, từng cái lòng đầy căm phẫn, sớm bị đốt lên lửa giận, nhao nhao kêu lớn lên. Nhanh nhanh nhanh, nhanh đi đuổi bắt cái kia hai cái gan to bằng trời Thanh Dương Tông đệ tử, bọn hắn làm ra bực này điên cuồng sự tình, chính là ta Bách Hoa Cốc tử địch, nhất định phải đem bọn hắn bắt lấy, chém thành muôn mảnh mới có thể tiêu mất hận này. Đúng, nhất định phải bắt bọn hắn lại hai cái, nếu không ta Bách Hoa Cốc còn mặt mũi nào mà tồn tại. Từng tiếng giống to bên trong, Bách Hoa Cốc Tiêu Sư thì bỗng nhiên lạnh lùng nhìn về hướng Lữ Tâm Giao cùng Tiểu Viên Sư Huynh hai cái âm hãi hãi mà nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tứ đại vân đài ở giữa khoảng cách xa nhau cũng không gần, muốn hủy đi vân đài cũng không chuyện dễ, hai người bọn họ là như thế nào làm được. Lữ Tâm Giao sắc mặt lập tức có chút tái nhợt, ngừng lại một chút mới thấp giọng nói. Vừa rồi đã điều tra rõ ràng, hai người bọn họ thừa dịp chúng ta cùng tam đại tiên môn chân truyền nghị sự thời điểm, đánh ngất xỉu ta Bách Hoa Cốc đệ tử trộm đi mấy món lợi hại pháp bảo, lại đem chúng ta chuẩn bị tới đối phó ma vật bạo viêm phù những vật này trộm không ít, việc này vốn nên trước thời gian phát giác nhưng chúng ta lúc ấy vội vàng. Nói cách khác bọn hắn chẳng những hủy Bát Hoang Vân Đài, liền ngay cả hủy đi Bát Hoang Vân Đài đồ vật đều là Bách Hoa Cốc ra. Tiêu Sư thì thậm chí giận quá thành cười, lạnh lùng tập trung vào Lữ Tâm Giao cùng Tiểu Viên Sư Huynh hai cái. Nếu dạng này, vậy thì do các ngươi hai cái đi đem bọn hắn bắt trở lại đi, nếu để cho bọn hắn tùy tiện chạy trốn trở về, nhìn các ngươi còn mặt mũi nào tại Bách Hoa Cốc ở lại. Lữ Tâm Giao nghe vậy nhất thời có chút giật mình, mà cái kia tiểu viên sư huynh thì giọng căm hận nói. Tốt, ta nhất định đem hắn bắt trở lại. Tiêu sư thì, vậy chúng ta, làm sao bây giờ đâu? Mặt khác tiên môn đệ tử nghe vậy, nhưng đều là ngẩn ngơ qua nửa ngày, mới có còn nhỏ âm thanh hỏi. Làm sao bây giờ, cái kia tiêu sư thì bỗng nhiên quát chói tai. Mặt khác tất cả Bách Hoa Cốc đệ tử lập tức tập kết đan dược phù bảo pháp khí hết thảy mang lên, không tiếc bất cứ giá nào, bất kể hết thảy tổn thất toàn lực đi Thanh Dương Tông ngăn địch, ai dám có nửa phần lười biếng, lập lấy môn quy nghiêm trị. Chúng Bách Hoa Cốc đệ tử nghe được một trận u mê. Chúng ta, không đợi cái khác tam đại tiên môn cùng nhau thương nghị rồi. Cứu viện chính là cứu viện, thương nghị cái gì? Cái kia tiêu sư thì oán hận nói. Thanh Dương Tông nguy cơ sớm tối, đâu còn có thời gian có thể lãng phí cách trương.